Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, đồ nướng đội du kích. Hồ Minh Trương buồn bực trở lại trong xe. Hắn không minh bạch, Tô Hạo Nhiên vì cái gì liền nhằm vào Bành Gia Cường cùng hắn. Mà lại vừa rồi Tô Hạo Nhiên nhìn hắn ánh mắt, hắn luôn cảm thấy là lạ. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết mình kế hoạch? Rất không có khả năng. Việc này hắn tự nhận là giữ bí mật, làm việc làm được rất tốt. Hoặc là hắn biết thân phận của mình. Cái này càng không có thể. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng có bất luận cái gì gặp nhau. Hắn bình thường cũng rất ít đi Tô Lễ Cường công ty. Nghĩ một lát nghĩ không ra nguyên cớ. Hồ Minh Trương cũng liền lười đi suy nghĩ. Hiện tại chủ yếu nhất là thế nào mới có thể phá hư Tô Hạo Nhiên sinh ý. Vậy liền để giữ trật tự đô thị tới thu thập ngươi. Vừa nghĩ đến đây, Hồ Minh Trương xuất ra điện thoại, cực nhanh bấm thị chính đường dây nóng. Uy, ta nghĩ báo cáo một chút. Tây Nam học viện bên ngoài đại môn, thật nhiều tiểu than tiểu phiến, lại nhao nhao lại náo. Khói mù lượn lờ rất nhiễu dân a. Chấm ngoặc kép, xa xa nhìn thấy Hồ Minh Trương trở lại trong xe, nhưng cũng không có lập tức rời đi. Vu Tuấn biết người này khẳng định còn không hề từ bỏ. Nói không chừng còn có cái gì mánh khóe. Thế là hắn lần nữa đối Tô Hạo Nhiên liếc mắt, đổi mới hắn thẻ màu vàng, giữ trật tự đô thị. Vu Tuấn vẫn là thật bội phục cái này Hồ Minh Trương. Thế mà biết mượn nhờ ngoại lực, xem ra đêm nay nơi này mười mấy cái quán nhỏ phiến phải xui xẻo. Hắn đem Tô Hạo Nhiên kêu tới, nói, đợi thêm 20 phút, chúng ta liền đổi địa phương. Tô Hạo Nhiên hỏi, đi chỗ nào? Đi giáp tú cửa tiểu khu. Thế là 20 phút sau, Tô Hạo Nhiên liền cực nhanh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui. Đàm Hiểu Vũ nướng đến đang có kình đâu, nghe xong muốn rút lui, không khỏi kỳ quái, Tô ca, sinh ý vừa hoạn đâu, làm sao đột nhiên muốn đi rồi? Đại sư để rút lui, đi nhanh lên đi. Thế là Tô Hạo Nhiên đẩy cong vẹo ba đường xe, lôi kéo đồ vật cùng Đàm Hiểu Vũ, tại một đám học sinh không hiểu nhìn chăm chú rời đi Tây Nam học viện. Đường phố đối diện Hồ Minh Trương một mực lưu ý lấy thị khu phương hướng. Nhìn thấy nơi xa có đèn báo hiệu lấp lóe, không khỏi trong lòng vui mừng. Rốt cuộc đã đến, kết quả hắn mừng khấp khởi nhìn lại. Tại chỗ liền ngây dại, Tô Hạo Nhiên thế mà đã yêu tay du tay đi. Đi, các loại, ngươi trở về, ngươi tại sao phải đi a? Sinh ý tốt như vậy. Còn có mười mấy người chờ lấy ăn thịt của ngươi xuyên đâu. Ngươi vì cái gì liền đi? Còn giảng hay không đạo lý? Giữ trật tự đô thị đến rồi. Không biết ai kêu một tiếng. Để vẫn không hề có cảm giác các quán nhỏ cũng mộng. Cái này địa phương rất vắng vẻ. Liền xem như ban ngày giữ trật tự đô thị cũng rất ít hỏi đến. Kết quả hôm nay lúc này đột nhiên tới. Gần nhất cũng không phải cái gì nghiêm trị, kia hơn phân nửa là có người báo cáo mới có thể dạng này. Nâng em gái ngươi a. Mười mấy cái bán hàng rong một bên luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, trong lòng một bên nguyền rủa báo cáo người. Hồ Minh Trương thấy Tô Hạo Nhiên thế mà tránh thoát một kiếp, đương nhiên không chịu cam tâm, hắn xa xa đi theo. Cuối cùng thấy Tô Hạo Nhiên tại giáp tú cửa tiểu khu lại triển khai, liền lần nữa móc điện thoại ra. Huy, ta muốn báo cáo, giáp tú cư xá rất lớn, ngoài cửa lớn cũng có rất nhiều lâm thời tới bán hoa quả, bán rau trộn hoặc là đồ nướng cá mực loại hình. Các loại quán bán hàng cũng đem bàn ghế đặt tới trên đường, để nơi này rất có điểm chợ đêm cảm giác. Lúc này chính là ra ngoài tản bộ trở về cao phong thời gian. Tại phong thủy thạch tác dụng dưới, chỉ cần là trải qua Tô Hạo Nhiên quầy đồ nướng người, đều sẽ không tự chủ được nhìn nhiều vài lần, vốn là dự định ăn một chút gì người. càng là trực tiếp bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn đạo tới. Cái này nướng xong giống không sai. Chúng ta đi mua một điểm. Lão bản, 50 cái thịt xiên đóng gói. Mụ mụ, ta muốn ăn thịt. Ngoặc kép, rất nhanh một đống khách nhân xông tới. Đàm Hiểu Vũ lại bắt đầu bận rộn làm việc. Vu Tuấn xa xa trông thấy Hồ Minh Trương lại cùng đi lên. Biết ra hỏa này như cũ không hề từ bỏ. Liền lại đối Tô Hạo Nhiên liếc mắt. Đổi mới hắn tấm thẻ bên trong hình ảnh. Tại nơi này bán 25 phút. Sau đó chúng ta đến đường dành riêng cho người đi bộ bên ngoài. Tô Hạo Nhiên, được, Đàm Hiểu Vũ, vì cái gì a? Hai người các ngươi đêm nay dọn nhà mang lên nghiện thật sao? Chúng ta là bán đồ nướng, cũng không phải đội du kích a. Mặc dù chỉ có hơn 20 phút thời gian, nhưng hiệu quả cũng khá. Hơn mấy trăm cái thịt xiên liền bán ra ngoài. Không tốt ý tứ a. Chúng ta muốn đi. Tô Hạo Nhiên cưỡi cong vẹo xe xích lô, lôi kéo Đàm Hiểu Vũ lại chuyển hướng mục tiêu kế tiếp. Đàm Hiểu Vũ lần này học thông minh, nàng ngồi tại xe xích lô bên trên, cầm hai đại đem thịt xiên nướng. Dạng này liền có thể bảo đảm vừa đến địa phương liền đã có sẵn sâu nướng bán. Hồ Minh Trương ngồi tại trong xe của hắn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phía trước Tô Hạo Nhiên vừa đi. Phía sau giữ trật tự đô thị liền đến. Sau đó để những cái kia bị tai họa quán nhỏ phiến một trận rối ren. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì Tô Hạo Nhiên có thể đem thời gian bóp được chuẩn như vậy? Chẳng lẽ có người cho hắn mật báo? Hắn lần nữa chậm rãi đi theo. Thấy Tô Hạo Nhiên dừng ở đường dành riêng cho người đi bộ bên ngoài lúc. Không khỏi trong lòng vui mừng. Nơi này chính là nghiêm quản khu vực. Coi như ban đêm cũng thường xuyên có giữ trật tự đô thị tuần tra. Chỉ cần hắn nhất cử báo, rất nhanh liền có người đến xử lý. Cho dù có người cho Tô Hạo Nhiên mật báo, cũng không nhất định tới kịp. Thế là hắn lại lấy ra điện thoại. Uy, ta báo cáo. Cúp điện thoại về sau, hắn yên lặng nhìn chăm chú lên Tô Hạo Nhiên, sau đó lại có chút tâm tắc. Tô Hạo Nhiên căn bản là không có bày quầy bán hàng dự định. Liền để Đàm Hiểu Vũ ngồi tại xe xích lô bên trên nướng. Kết quả còn vây quanh một đám người ở nơi đó mua của hắn thịt xiên. Mấy phút về sau, hắn liền đẩy xe xích lô đi. Lại đi, chờ Tô Hạo Nhiên biến mất tại không xa trên đường phố lúc. Đường dành riêng cho người đi bộ phía ngoài quán nhỏ phiến lại tập thể phát ra một trận gào thét. Ca, không phải nói đêm nay không tới sao? Các ngươi cho là ta nghĩ đến a? Có người gọi điện thoại báo cáo. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Cái nào cháu con rùa thất đức như vậy a? Lão tử nguyền rủa hắn sinh con không có XX. Ngoặc kép, cứ như vậy, Tô Hạo Nhiên mang theo Đàm Hiểu Vũ tại Tây Lâm thị liên chiến Nam Bắc. Hồ Minh Trương vẫn luôn chưa từ bỏ ý định. Bọn hắn chỉ cần ở nơi đó dừng lại, hắn liền gọi điện thoại báo cáo. Cho dù có người cho Tô Hạo Nhiên mật báo, hắn cũng phải để hắn không được an bình. Cuối cùng Tô Hạo Nhiên đổi 10 cái địa phương. Dài nhất địa phương dừng lại 2-30 phút. Ngắn nhất địa phương chỉ dừng lại 5-6 phút. Thẳng đến hơn 2 giờ sáng, Hồ Minh Trương một mặt mệt mỏi. Hắn hôm nay đánh 10 cái báo cáo điện thoại, bị Tây Lâm thị quán nhỏ phiến không biết mắng bao nhiêu lần. Kết quả làm tới cuối cùng, Tô Hạo Nhiên vẫn là đem thịt xiên bán sạch. Nếu để cho hắn một mực lưu tại Tây Nam học viện chỗ ấy, còn chưa nhất định có thể bán nhiều như vậy. Kết quả lo cả đêm, chẳng những không có phá đi Tô Hạo Nhiên sinh ý, ngược lại thành thần trợ công. Hồ Minh Trương trong lòng cái kia phiền muộn a, nhìn xem trống không mấy cái chậu, Tô Hạo Nhiên không khỏi cảm khái, xem ra bán đồ nướng cũng phải dùng chiến thuật du kích. Nếu là chúng ta một mực canh giữ ở Tây Nam học viện, còn chưa nhất định có thể bán xong. Chỉ là như vậy tương đối mệt mỏi. Đàm Hiểu Vũ buổi tối hôm nay công lao lớn nhất, mỗi lần chuyển di căn cứ địa thời điểm, nàng đều muốn vượt qua lay động, tại xe xích lô bên trên que thịt nướng, bất quá cảm giác vẫn là rất tươi mới. Hiểu Vũ hôm nay vất vả, Tô Ca cho ngươi mở gấp đôi tiền lương, tạ ơn Lô Ca. Đàm Hiểu Vũ về nhà nghỉ ngơi, Vu Tuấn cùng Tô Hạo Nhiên chậm rãi trở lại nhà kho. Hôm nay tiêu thụ ngạch tiếp cận 5.000 khối, trừ bỏ chi phí có 4.000 khối lợi nhuận, tăng thêm ngày hôm qua 2.300. Tô Hạo Nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, nhưng hắn lại một chút cũng không có ngày hôm qua hưng phấn cùng kích động. Vu Tuấn cho là hắn hôm nay mệt rồi, liền để hắn về sớm một chút nghỉ ngơi. Tô Hạo Nhiên tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là yên lặng gật gật đầu. Vu Tuấn cảm thấy hắn có chút không bình thường, nhưng hắn cũng không phải bác sĩ tâm lý, thiên cơ mắt cũng không nhìn thấy nội tâm của người khác ý nghĩ, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?